Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, chương 215, chỉ điểm. Người có thể cảm ứng được chakra. Shiranui Zenma vẻ mặt chính thức một chút, Zenyumaru gật đầu liên tục. Hưng phấn mà lại nghiêm túc nói rằng, tuyệt đối không sai, ta có thể cảm giác được. Ta cả người đều thiêu đốt một nguồn sức mạnh, phi thường mạnh mẽ, Shiranui Zenma, còn cả người thiêu đốt. Tiểu tử này cảm ứng được sợ không phải Chuni sức mạnh, hắn nghĩ một hồi. Lập tức hai tay 10 ngón tay xòe ra, ở mấy ngón tay đầu ngón tay nơi thả ra không ít chakra. Đã như vậy, ngươi đến nhận biết một hồi, ta này 10 ngón tay, cái nào chính đang giải phóng chakra? Hắn ở đầu ngón tay phóng thích chakra rất yếu ớt, nhưng chỉ cần là được qua bước đầu huấn luyện ninja trường học, học sinh liền không khó cảm ứng được. Nếu như Zenyumaru thực sự là đối với chakra thập phần mẫn cảm thiên tài, cảm ứng lên nên cũng không phải việc khó. Ạch, Zenyumaru hơi ngưng lại, cau mày nhìn về phía Shiranui Zenma hai tay. Qua mấy giây, hắn bỗng nhiên không có dấu hiệu nào địa chỉ tay. Cái này, Shiranui Zenma không còn gì để nói, thầm nghĩ tiểu tử này quả nhiên là cái gì cũng không hiểu. Đem Chuni lực lượng xem là chakra, Zenyumaru hiển nhiên cũng ý thức được chính mình đoán mò đoán sai, lúc này một trận vò đầu, đầy mặt lúng túng, không biết nên nói cái gì. Shiranui Zenma lúc này xoay tay phải lại, lòng bàn tay chakra cấp tốc dâng lên tích tụ, cho đến nổi lên mắt trần có thể thấy nhạt ánh sáng màu lam, phảng phất hỏa diễm bình thường lượn lờ nhảy lên, dạng người rực rỡ khẩn đón lấy. Hắn năm ngón tay mở ra, màu lam nhạt chakra phun trào như hỏa thời khắc, giơ tay ấn về phía Zenyumaru ngực. Ánh sáng tỏa sáng, Zenyumaru theo bản năng mà muốn né tránh, nhưng làm sao có thể lẩn đi mở. Lúc này liền bị Shiranui Zenma xoa bóp vững vàng, trước ngực nổi lên tia sáng chói mắt. Này, hắn nhất thời trợn to hai mắt, đầy mặt không dám tin tưởng. Shiranui Zenma mỉm cười, cảm nhận được sao? Thu được toàn thuộc tính sau khi, hắn có thể tiến hành rất nhiều trước đây không làm được phức tạp chakra thao tác, diệu dụng vô cùng. Hiện tại hắn chỉ như này nhấn một cái, Zenyumaru trong cơ thể chakra lập tức liền bị kích phát, lưu chuyển ra, phảng phất bị khuấy lên đầm nước. Zenyumaru bình sinh lần thứ nhất cảm nhận được trong cơ thể mình chakra, không khỏi rất là kích động lên. Ta cũng là ninja, Shiranui Zenma, cảm ứng trong cơ thể mình chakra chỉ là bước lên ninja con đường bước thứ nhất, thậm chí ngay cả nhập môn cũng không tính. Nói như vậy, phàm là có chút ninja thiên phú người, chỉ phải trải qua mấy tháng học tập cùng huấn luyện là có thể cảm ứng được trong cơ thể mình chakra, nhanh mấy ngày liền có thể làm được, ta trong nháy mắt liền làm đến a. Zenyumaru hưng phấn nói. Shiranui Zenma thu tay về, hào quang màu xanh lam nhạt lóe lên liền qua. Hiện tại ngươi còn có thể cảm ứng được sao? Zenyumaru tựa hồ dừng lại cảm ứng mấy giây, sau đó gật đầu liên tục. Có thể, thật sự, thật sự. Shiranui Zenma không lên tiếng. Nếu như đúng là nếu như vậy, Zenyumaru đối với chakra xác thực vẫn tính mẫn cảm, chí ít ninja điều kiện cơ bản là có suy nghĩ thêm đến xuất sắc tố chất thân thể. Zenyumaru đủ để có thể xưng tụng là bình thường về mặt ý nghĩa, làm ninja hạt giống tốt. Zenyumaru lúc này lại hỏi, tiền bối, ta hiện tại đã có thể cảm ứng được trong cơ thể mình chakra, nên làm sao điều động mới có thể phát huy sức mạnh? Shiranui Zenma nói rằng, chakra là do thân thể tinh thần cộng đồng thai nghén năng lượng. Bởi vậy thao túng nó con đường có hai cái, một là tinh thần dẫn dắt, hai là thân thể kết ấn. Người muốn vận dụng chính mình chakra, đầu tiên phải tăng cường đối với cảm nhận của nó. Khi người có thể như nhận biết quang cùng nóng như vậy nhận biết chakra, ngươi là có thể bước đầu điều động nó. Zenyumaru nhíu mày, phảng phất rơi vào trầm tư, lẩm bẩm nói, như nhận biết quang cùng nóng như thế nhận biết chakra. Một lát sau, hắn không khỏi hỏi, tiền bối, phải làm sao? Shiranui Zenma, hệ thống học tập cùng huấn luyện là cơ sở. Ngươi hiện tại còn cái gì cũng không biết. Ta nói rồi ngươi cũng không hiểu. Zenyumaru trên mặt có chút sầu muộn. Trước hết đi ninja trường học mới có thể làm ninja. Trừ phi cha mẹ ngươi là xuất sắc ninja. Bằng không phải đi trường học trên thực tế. Cho dù cha mẹ là ninja, tuyệt đại đa số người vẫn như cũ sẽ chọn tiến vào ninja trường học. Shiranui Zenma nói rằng. Zenyumaru cúi đầu, không lên tiếng. Shiranui Zenma lúc này nhìn đồng hồ. Như vậy đi, ta hiện tại vừa vặn trong lúc rảnh rỗi, rồi cùng ngươi tùy tiện giảng một điểm đi. Zenyumaru có chút kinh hỉ. Thật sự, đương nhiên. Shiranui Zenma ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, chậm rãi nói, ta đã vừa mới đã nói, chakra là do thân thể cùng tinh thần cộng đồng thai nghén một loại năng lượng. Phàm là sinh vật đều có thân thể cùng tinh thần, bởi vậy chakra là phổ biến tồn tại. Zenyumaru vội vã cũng ngồi nghiêm chỉnh, nghiêm túc nghe giảng, tuy rằng do thân thể tinh thần cộng đồng thai nghén, nhưng chakra càng nhiều được thân thể ảnh hưởng. Nói như vậy, thân thể cường tráng, tinh lực dồi dào người, chakra cũng khá là dồi dào, có điều, chakra nhiều ít chẳng qua là nhịn người thực lực một cái phương diện đối với chakra năng lực khống chế, chiến đấu trí tuệ, tố chất thân thể, nhẫn thuật, kết ấn tốc độ, cận chiến kỹ xảo ngang ngửa dạng cực kỳ trọng yếu. Shiranui Zenma liền như thế chậm rãi địa nói mấy tiếng, mãi đến tận sắc trời phát ám mới cuối cùng kết thúc. Zenyumaru chưa hết thòm thèm địa ngồi dưới đất, một người rơi vào trầm tư. Shiranui Zenma lại giơ tay nhìn đồng hồ, ngươi ở đây không cần đi động, ta có việc rời đi một hồi, rất nhanh sẽ trở về, không giống nhau. Không chờ Zenyumaru nói cái gì, hắn liền kiếm chỉ dựng đứng trong nháy mắt biến mất, lập tức xuất hiện ở Konoha thôn ám bộ nhà lớn ở ngoài. Xe nhẹ chạy đường quen đi tới ban ngày đi qua cái kia gian phòng, tìm tới trước cái kia ám bộ ninja. Shiranui Zenma hỏi, như thế nào, Ruth, làm sao hồi phục? Ám bộ ninja nói rằng, Zenma đội trưởng, Danzo đại nhân tự mình hồi phục. Người bắt được cái kia mấy cái áo xám ninja xác thực cùng Ruth không quan hệ. Shiranui Zenma lại hỏi, cái kia thanh niên trên người cầm ngữ chú ấn đến cùng có phải là thiệt họa căn tuyệt ấn? Xác thực là thiệt họa căn tuyệt ấn, là ai hả? Ám bộ ninja dừng lại một giây đồng hồ, lập tức nói rằng, dựa theo Danzo đại nhân từng nói, cái kia trên thân thể người thiệt họa căn tuyệt ấn chính là Orochimaru dưới, quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.